Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 44, ngươi có phải hay không toàn bộ nhìn thấy? Đừng, ca, ta sai lầm rồi. Lý Kim Nhị hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền cho Trần Lâm quỳ xuống. Đám kia côn đồ các ké ngược lại cũng không thể nào quá mức sợ hãi. Dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt Trần Lâm sức chiến đấu. Có thể thấy Kim Nhị ca thái độ này, trong lòng cũng bắt đầu rút ra rút. Trần Lâm đi thẳng qua Lý Kim Nhị, đi tới một cái trước mặt của tên côn đồ. Tay phải tìm tòi, côn đồ các ké trong tay ống thép đã rơi vào trong tay của hắn. Ngươi muốn làm gì? Côn đồ các ké sợ đến lui về phía sau hai bước. Đừng sợ, Trần Lâm cười vỗ bả vai của hắn một cái. Nói, đến ngoan ngoãn đưa tay ra. Dựa vào cái gì? Côn đồ các ké kiên trì đến cùng nói. Ta bất kể ngươi đánh nhau thật lợi hại, nhưng đắc tội chúng ta Dạ Lang Bang, tuyệt đối không có ngươi quả ngon để ăn. Ầm, trên tay Trần Lâm ống thép trực tiếp đập vào côn đồ các ké trên xương đùi. Không có dùng sức thế nào, nhưng côn đồ các ké cũng đứng không vững, té lăn trên đất, ôm lấy chân kêu thảm thiết. Bên cạnh cái kia mấy tên côn đồ các ké thấy vậy, thiếu chút nữa thì muốn động thủ khai kiến, bị Lý Kim Nhị dùng ánh mắt hung tợn cho ngăn lại. Trần Lâm ngồi chồm hổm xuống, nhìn lấy kêu đau gào thảm côn đồ các ké, vẻ mặt bình thản nói, một côn này tử là cảnh cáo ngươi sau đó miệng sạch sẽ một chút. Bây giờ có thể đưa tay ra rồi sao? Côn đồ các ké đau đến mặt mũi trắng bệch, run lẩy bẩy đưa tay trái ra, run run nói, anh, nhẹ, nhẹ một chút, ta lần tới cũng không dám nữa. Yên tâm, không đau. Trần Lâm đem ống thép một con đặt ở côn đồ các ké trên cẳng tay. Sức mạnh của bản thân lại cộng thêm yêu lực, ống thép nhất thời bị hắn dễ dàng gãy cong. Mấy giây sau, cái này căn dài 60cm ống thép, giống như ma hoa một dạng quấn quanh ở trên cánh tay của tên côn đồ. Đăng đăng, Trần Lâm cong ngón tay búng một cái, cười nói, tốt đồ trang sức, đưa cho ngươi. Thích không? Tên côn đồ nhỏ kia mặt đều xanh biếc, cùng như là gặp ma, nhìn chằm chằm dây dưa tại cánh tay mình ống thép. Vui vui vui, thích, cảm ơn ca, thích là tốt rồi. Trần Lâm mới vừa đứng lên, chung quanh côn đồ các ké lập tức thoát được xa xa. E sợ cho bị Trần Lâm để mắt tới. Ta rời ạ, đây quả thực không phải là người a. Kim Nhị, khắp nơi tại, ca. Ngài có chuyện xin cứ việc phân phó. Lý Kim Nhị không dám chạy, xỉ xỉ xách xách đứng trong gió rét. Hắn thấy được cái gì? Tay không gãy còng ống thép, trước mặt cái này hung nhân tuyệt đối chính là trong truyền thuyết ma quỷ bắp thịt người. Quá CMN đáng sợ. Lão đại các ngươi là đêm này sắc quầy rượu ông chủ? Trần Lâm hỏi. Lão đại chúng ta biết điều thành thật. Lý Kim Nhị vội vàng nói. Ừ, Trần Lâm nói. Nói cho các ngươi biết lão đại, tối mai ta sẽ đi viếng thăm hắn. Thuận tiện, Trần Lâm tiếng nói ngừng một lát, cười nhìn hắn, thuận tiện thử xem vị kia đao ca thân thủ. Lý Kim Nhị dọa tiểu ra, thiếu chút nữa lại cho Trần Lâm quỳ xuống. Anh, ta sai lầm rồi, ta thực sự biết lỗi rồi. Ngài ngàn vạn lần chớ chấp nhặt với ta a. Yên tâm, không có quan hệ gì với ngươi. Ta là thật tâm muốn thăm viếng các ngươi một chút lão đại. Thực sự thật như vàng 9999. Vậy, vậy được. Quay đầu ta liền theo chúng ta lão đại nói. Lý Kim Nhị thở phào nhẹ nhõm. Trần Lâm gật đầu một cái. Nói, mới vừa cái đó tiểu bạch kiểm anh. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối không dám lại làm khó hắn. Đánh hư nóc xe, ta cũng bảo đảm cho hắn sửa xong. Lý Kim Nhị vội vàng nói. Trần Lâm khoát khoát tay. Ý của ta là, cái đó tiểu bạch kiểm không phải là đồ tốt. Biết chưa? A, không hiểu, hiểu được, hiểu được. Ca, chuyện này ngài liền giao cho ta. Ta nhất định thật tốt sửa chữa mặt trắng nhỏ kia. Kim Nhị a, ở ca, ngài nói, ngươi là phi thường có tiền đồ người. Ta rất coi trọng ngươi. Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy vẻ mặt đờ đẫn Lý Kim Nhị. Sau đó vỗ vỗ vai hắn. biến mất ở xa xa màn đen trong. Lý Kim Nhị cái này mới phản ứng được. Anh, ngài đi thong thả, ngài đi thong thả a ca. Chờ bóng lưng của Trần Lâm hoàn toàn không nhìn thấy. Lý Kim Nhị đột nhiên hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên đất, mồ hôi đầm đìa, những tên côn đồ các ké chạy tới. Mẹ nó, nhị ca, vậy hay là người sao, tuyệt đối không phải là người. Quá đáng sợ, đây chính là ống thép. Ta hiện tại rốt cuộc tin tưởng, vị gia này có thể một cái đánh chúng ta 10 cái. Thúi lắm, ít nhất là 20. Nhị ca, người đều đi, người sao vẫn ngồi ở trên đất. Lý Kim Nhị vẻ mặt đưa đám. Lão tử sợ đến chân đều mềm nhũn. Mẹ, các ngươi đám này tiện nhân còn không mau một chút đem lão tử đỡ dậy. Ách Trần Lâm, người đã đi đâu, dưới đèn đường. Nhan Vũ Chi cười tươi rói đứng ở bất tỉnh màu vàng trong ánh đèn. Dáng người yểu điệu, nhưng lại lộ ra nhu nhược khí tức. Nhìn thấy Trần Lâm xuất hiện, trên mặt nàng nóng nảy mới biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm trong lòng sinh ra một loại khác thường cảm giác. Nữ nhân này, giống như là một cái bị thương mèo con. Không giúp giúp thân thể, làm người thương yêu tiếc. Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Trần Lâm đi lên phía trước. Nhà ngươi xa sao xa, nói ta đi gọi chiếc xe taxi. Nhà ta tại Đông Long cầu nơi đó. Đi bộ vài chục phút. Nhan Vũ Chi thấp giọng nói. Chúng ta đây đi tản bộ một chút được. Nhan Vũ Chi gật đầu. Thấy áo nàng ít ỏi, Trần Lâm liền đem trên người mình cởi áo khoác xuống. Khoác lên trên người của nàng. Mấy ngày nay đừng để bị lạnh. Cảm ơn. Nhan Vũ Chi mặt đẹp hơi hơi phiếm hồng. Trong lòng sinh ra một loại cảm động. Chuyện mới vừa rồi. Cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Trần Lâm cười nói. Chúng ta là đồng học mà. Nhan Vũ Chi nhìn lấy hắn. Trần Lâm, ngươi có phải hay không đã sớm đã đến? Trần Lâm cũng không phủ nhận. Hắn quả thật đứng ở đằng xa nhìn thời gian rất lâu vai diễn. Nhan Vũ Chi yên lặng một hồi, thấp giọng hỏi, Trần Lâm, người nói ta có phải hay không rất ngu? Trần Lâm tỏ vẻ đồng ý. Rất ngu, rất ngây thơ. Nhan Vũ Chi nhỏ không thể thấy thở dài. Trong con ngươi xinh đẹp tụ hơi nước. Ta thật không có nghĩ đến, hắn sẽ là người như vậy. Ta cho là hắn là ngươi cả đời. Vậy ngươi mới là thật ngốc. Trần Lâm cười nói. Nhan Vũ Chi ngẩng đầu lên, tươi đẹp gương mặt lộ ra tái nhợt màu sắc. Trần Lâm, cõi đời này còn có nam nhân có thể tin tưởng sao? Có a. Chẳng qua là ngươi còn không có gặp phải. Trần Lâm nói rất khẳng định. Nhan Vũ Chi không biết là nghĩ tới điều gì, nghiêng đi đầu, nhìn lấy đại đường phố đối diện hắc ám, yên lặng không nói. Chủ nhân, gấu trúc tỷ tỷ thật đáng thương. Tiểu yêu tinh bay ở bên người của Trần Lâm. Mắt to thủy uông uông nhìn vẻ mặt đau thương Nhan Vũ Chi. Trần Lâm khóe miệng giật một cái, nhớ tới trên hành lang một màn kia, lại nhìn bên người Nhan Vũ Chi, cái kia theo gió bay múa tóc dài, thấm người cánh cửa lòng thoang thoảng. Hắn đáng xấu hổ cứng rắn, có lẽ là Trần Trụi nhìn chăm chú đến người ta thời gian quá dài, bị người ta phát hiện. Gấu trúc tỷ tỷ gương mặt đột nhiên nổi lên đỏ ửng. Trần Lâm ho khan hai tiếng, chớ suy nghĩ quá nhiều, trở về ngủ một giấc thật ngon. Người nhìn tối nay cái này mãn thiên tinh thần, ngày mai khẳng định lại là một cái đại tình thiên. Cảm ơn, không cần á, đồng học nha, hỗ bang hỗ trợ là phải. Chẳng biết lúc nào, hai người đã tới Đông Long dưới cầu. Nhan Vũ Chi cười tươi rói đứng yên đầu hẻm, bóng tối bao trùm thân ảnh của nàng. Phía sau là một mảnh cũ kỹ nhà cũ. Trần Lâm, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi nói. Trần Lâm cười một chút đầu. Nhan Vũ Chi khẽ cắn môi. Hắc ám che khuất lại nàng mặt đỏ bừng gò má. Ngày đó ngươi có phải hay không tất cả đều nhìn thấy? A, Trần Lâm mặt mày vui vẻ nhất thời cứng ngắc. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, trong bóng tối bóng hình xinh đẹp đã biến mất không thấy gì nữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,